Anan. Ông ấy cứ hay lần mò vào những các rừng, ông cúng dường những các vị tu này. Thế cho nên ông ấy, người ta mới cho ông một cái toa. Một cái toa để tự chế tạo được cơ. Ông ấy cho thầy một cái hộp. Ông dặn thầy là mỗi ngày dùng một viên thôi. Mà có một cái lạ là thật sự thầy, chính thầy, thầy ăn cái đó. Mà chỉ có một viên nhỏ, cái viên đó nó chỉ bằng ngón tay cái của thầy này. Đó, tròn tròn, trông đen đen như thuốc tễ. Nhưng mà thầy chỉ nhận được ở trong đó nó có cái mật ong. Còn ngoài đó họ làm cái vị gì nữa mình không biết. Thế mà một viên thế này, một ngày chỉ cần ăn một viên đó thôi. Mà thì thôi mình tuyệt, không phải ăn, không phải uống, không phải làm gì nữa. Coi như là hoàn toàn yên ổn cái thân. Đấy, thế nhưng mà thầy chắc là người ta ăn rồi người ta còn làm cái gì nữa. Chứ nếu chỉ ăn rồi đi chơi làm sao thành tiên nhỉ? Chắc tu. Nhưng nó tu, nhẹ người. Tu theo đạo tiên. Chắc ăn cái loại thức ăn ấy nó nhẹ người. Mà thầy ăn cả tháng. Không thấy mỏi, không thấy nhọc, không thấy không cần ăn, không cần uống, không cần một cái gì thêm. Mà cả tháng được. Mà nếu mà thầy cũng không bởi vì cái hồi đó thầy nhập thất chứ không có, thì mình đi ra mình bảo ông ấy làm thêm cho mình nữa thì mình vẫn sống nó bình an như không á, mà mỗi ngày chỉ có một viên thế này thôi. Thì ông nói gì tăng này cả tháng mà vẫn được như thế. Mà ông ấy bảo rằng những các vị ở trên núi người ta tu để người ta khỏi mất công thổi cơm, khỏi mất công nấu nướng gì hết cả. Thì người ta cứ thế, người ta chuyên dùng trọn đời. Cứ thế thôi. Cứ một cái viên đấy thôi mà không phải ăn, không phải uống, không phải lôi thủi gì nữa. Đấy, một ngày chỉ cần viên thôi. Mà khỏe, mà người bình an. Cái nòm, không có chuyện gì xảy ra cả. Mà tụng niệm lễ bái suốt ngày. Không có mệt nhọc gì hết. Thế cho nên rằng thì người ta có cái phương pháp. Và cái phương pháp ấy thì cái đời. Thành ra như thế mình cứ việc tụng niệm lễ bái suốt ngày. Thì cái tâm nó an. Cho nên nó dễ thành đạo. Thế còn cái chuyện dùng cỏ cây không ngừng đạo thuốc thành tựu. Thì cái này chúng mình vẫn thường nghe. Các ngài có cái loại thuốc của các thuốc để thành ta dùng cái cũng nó cũng giống như cái ăn, nhưng mà của người ta không ăn mà người ta coi như uống thuốc thôi. Mình vẫn nghe nói các ông tiên cũng luyện đan gì đó, chắc là luyện những cái viên thuốc này gọi là viên thuốc trường sinh. Dùng kim thạch là đá vàng rồi. Đá mới vàng. Nhưng mà không biết cái này của người ta, chắc người ta cũng luyện thành ra những. Thầy cứ nghe nói các ông tiên luyện đan. Luyện đan tức là luyện những cái viên thuốc tròn tròn ấy. Thế còn kiên cố làm những động tác không ngừng. Thì cái này ở chỗ cái vùng của Thượng Tọa Thanh Từ ở ngoài núi, ngoài Vũng Tàu có nhiều vị tu cái này. Ta tu tiên mà người ta chuyên dùng tập như là tập thể thao ấy. Nên gọi là đàn động tác. Người ta có những cái loại động tác của người ta. Cái phương pháp người ta toàn dùng tập thể thao mà để cho mà đây gọi là không hành tiên, tức là người ta nhẹ rồi tới khi người ta đi được ở trong hư không. Kiên cố luyện nước bọt không ngừng, cái này thầy cũng có thấy ngài chân không, cái hồi đó ngài có luyện, thầy hãy làm cho thầy xem. Nó thành những cái cục, những cái người ta gọi là cái tân dịch ở trong cổ này. Nó có một cái loại thuốc nước bọt đặc biệt ở trong cổ mình. Nó có hai loại nước bọt đấy. Một loại ở miệng này thì chỉ để tiêu hóa thức ăn thôi. Còn nó tiết cái loại nước bọt gọi là tân dịch ở trong cổ này. Cái đó nó bổ lắm. Thế người ta luyện. Thế ngài, thầy thấy ngài ngồi lên cái bàn, hôm nay thầy ngồi lên cái bàn. Ngài để cho mình đứng ngồi ở dưới ngó mà. Thế mà thầy thấy nó nổi lên từng cái cục. Cái cục nó đưa lên trên cổ này, xong nó đưa sang bên trái, nó đưa sang bên phải, và nó thành từng cái cục một. Mà cứ đưa thôi. Cứ tùy cái ý của mình muốn đưa nó ra bên trái, bên phải, đằng trước, đằng sau. Nó cứ chạy vòng quanh cái cổ đó. Ngài luyện cái đấy mà ngài chỉ làm cho mình trông thấy như thế thôi. Chứ ngài không có giảng. Anh em mình không hiểu. Còn hấp thụ tinh hoa này là như là cái vị mà dạy thầy đó, mỗi một buổi sáng ra đứng hướng về mặt trời nè, mình cũng tập thể dục, mình hướng vào mặt trời buổi sáng rồi hướng vào mặt trời mọc, buổi chiều thì hướng vào mặt trời lặn, một ngày về hai lần, thế cứ để hút cái tinh khí của, ngài nói rằng như thế để hút cái tinh khí ở mặt trời mặt trăng. Ngài còn bảo thầy rằng cô mà không nghe lời tôi, cô không làm thì ma nó sẽ vào cái chỗ này của cô này, thì phải làm như thế mới có sức khỏe, nếu mà mình sức khỏe mình sụt đi đó là bị họ phá. Nguyệt không có người như Hằng Thanh vừa rồi nó lên nó tìm thầy, nó làm được cái chùa chân núi rồi, có khách tới lễ chùa đó, nó bảo nhưng không được vắng, không được tĩnh, con phải lên trên đỉnh núi ở cái chỗ thật an tĩnh, không có người nào tới cả. Thì chắc là những các vị tu tiên này để có cái quan niệm đó. Thai sanh có hóa sanh, có bằng sanh, đó đủ. Thế cho nên có nhiều nơi người ta chỉ kể mấy năm cõi, người ta không kể cõi A-tu-la, bởi vì nó nhiếp về mấy cõi kia.